Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1241, chương 1242, Trường Nhạc Đế Quân. Ngọc Đài trên, vị kia lão giả bộ dáng hoàng cảnh cường giả tại mở miệng trình bày đại đạo. Mà Tần Đình cũng là một bên yên lặng nghe. Mặc dù nói nếu là lấy thực lực đến luận, chỉ sợ vị này hoàng cảnh cường giả cũng không phải là đối thủ của Tần Đình. Nhưng là hắn chỗ liên quan tới thiên đạo lý giải lại là cùng hậu thế rất có chỗ khác biệt. Vị này hoàng cảnh cường giả chỗ trình bày đạo, cùng hậu thế khác biệt cực lớn, nhưng lại nhường Tần Đình được ích lợi không nhỏ, nhường hắn phảng phất là mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Có rất nhiều cố định tư duy, giờ phút này cũng là được giải phóng, nhường Tần Đình hơi có chút ý niệm thông suốt cảm giác. Viễn cổ thời đại cùng hậu thế, có một cái to lớn đứt gãy, có chút nhiều truyền thừa đều là biến mất. Mà hậu thế cũng là theo một mảnh man hoang trong hoang vu hưng khởi. Không có đạt được viễn cổ thời đại truyền thừa. Mặc dù nói bây giờ hậu thế cũng tính được là đạo pháp hưng thịnh. Nhưng là cùng viễn cổ thời đại so sánh, theo Tần Đình vẫn là kém không ít. Viễn cổ thời đại rất nhiều đạo pháp thần thông, muốn so hậu thế huyền diệu hơn tinh diệu nhiều lắm. Mà Tần Đình lại là may mắn có thể tiến vào viễn cổ thời đại tàn ảnh. Càng là may mắn có thể trải qua một trận viễn cổ thời đại vạn tộc đại hội. Tại vạn tộc đại hội phía trên, Tần Đình có thể gặp biết đến các tộc cao thủ tuyệt thế. Gần cự ly nghe bọn hắn trình bày đại đạo, kiến thức viễn cổ thời đại đạo pháp. Chỉ là cái này, đối với Tần Đình tới nói cũng đã là một trận tuyệt thế cơ duyên. Là một trận đại tạo hóa, bởi vì Tần Đình có thể nói là hậu thế bên trong. Một cái duy nhất đạt được viễn cổ truyền thừa người. Tần Đình tại Ngọc Đài trên liên tiếp nghe vị này hoàng cảnh cường giả trình bày đại đạo 7 ngày. Chính là quay người rời đi. Cái này 7 ngày hắn được lợi rất nhiều. Nhưng là 7 ngày qua đi, vị kia hoàng cảnh cường giả cũng đã là không cách nào cho Tần Đình mang đến cảm ngộ mới. Nói cho cùng, Tần Đình thực lực hôm nay đã là bước vào đỉnh tiêm cấp độ. Liền xem như viễn cổ thời đại, hắn cũng là một phương cường giả, đối với thiên đạo lý giải đã là hướng tới hoàn mỹ. Mà lại vị này hoàng cảnh cường giả cũng chỉ là đối một phương diện có chỗ nghiên cứu cảm ngộ. Cũng không thể nhường hắn có quá nhiều thu hoạch. Tần Đình cùng Hỏa Linh Nhi quay người hướng phía còn lại trên đài ngọc bay đi. Trên đường đi cũng là gặp thiên kiêu. Hiển nhiên cũng là đang tìm kiếm thích hợp bản thân ngọc đài đạo trường. Bỗng nhiên, cự ly Tần Đình đếm 10 vạn dặm xa Ngọc Đài dâng lên một cỗ kinh khủng đế uy. Cỗ này đế uy thâm trầm vô cùng. Hiển nhiên là có một tôn đế cảnh cường giả giáng lâm. Mở đạo trường, sẽ phải giảng đạo. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường lập tức nhấc lên bạo động. Rất nhiều thiên kiêu nhao nhao tiết lấy tòa kia Ngọc Đài bay đi. Muốn nghe đế cảnh cường giả giảng đạo. Đế cảnh cường giả, liền xem như viễn cổ thời đại. Cũng là nhất là đỉnh tiêm cường giả tuyệt thế đế cảnh cường giả giảng đạo càng là cực kỳ hiếm thấy. Đế cảnh cường giả đối với nói cảm ngộ, thế nhưng là cực kỳ thâm ảo huyền diệu. Coi như chỉ là nghe tới một câu, cũng là hội thụ ích vô tận. Mà Tần Đình sắc mặt cũng là dâng lên hứng thú chi sắc. Cùng Hỏa Linh Nhi cùng một chỗ, bay đến tòa kia ngọc đài trên. Tòa này ngọc đài phương viên mấy vạn dặm, cũng đã là người đông nghìn nghịt. Lít nhà lít nhít, thậm chí rất nhiều người tại Ngọc Đài trên không có chen đến vị trí. Tại Ngọc Đài chu vi chiếm cứ địa phương, chậm đợi đế cảnh cường giả giáng lâm. Mà Tần Đình cùng Hỏa Linh Nhi cũng là tại Ngọc Đài trên chọn lấy một cái địa phương chờ đợi. Bất quá nói đến kỳ quái, mặc dù người bên ngoài không nhìn thấy Tần Đình cũng cảm giác không chịu được Tần Đình tồn tại sao. Nhưng là tất cả mọi người lại là tránh đi cái này địa phương. Cũng không có người đến đây. Bỗng nhiên, hư không bên trong đạo âm vang vọng, một tôn vĩ ngạn thân ảnh giáng lâm. Một vị người mặc đế bào trung niên nam tử theo hư không bên trong đi ra. Hư không bên trong đạo văn hiện lên, phác họa ra một tòa đế tọa. Trung niên nam tử ngồi tại đế tọa phía trên, khí độ lành lạnh, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Vị cường giả này khí tức cực kỳ cường đại, uy thế cực thịnh, so với yêu đế khủng bố hơn nhiều. theo Tần Đình, liền xem như không bằng Tử Vi thần đế, chỉ sợ cũng là chênh lệch không lớn. Chính là một vị cường giả tuyệt thế, mà nhìn thấy vị này đế cảnh cường giả xuất hiện, chu vi thiên kiêu đều là thần sắc kích động. Tần Đình bên người một vị thiên kiêu kích động nói, lại là Trường Nhạc đế quân. Một vị khác cường giả cũng là một mặt hưng phấn, nghe nói Trường Nhạc đế quân đã là đế cảnh đỉnh phong, đã là chạm tới tạo hóa chi cảnh, bây giờ đã là thiên đế bệ hạ phụ tá đắc lực, cũng là thiên đình lão tổ một trong. Mà Trường Nhạc đế quân mỉm cười, lập tức mở miệng trình bày đại đạo. Hắn giảng thuật đại đạo cực kỳ thâm ảo, so với vừa mới vị kia hoàng cảnh cường giả giảng không biết rõ thâm ảo gấp bao nhiêu lần. Rất nhiều thiên kiêu mặc dù rất nhiều đều là nghe không hiểu, nhưng lại cũng là như si như say. Vị này Trường Nhạc đế quân đã là đến ngôn xuất pháp tùy, mỗi một câu nói đều là đạo âm pháp ngôn, liền xem như nghe không hiểu, nhưng là chỉ cần là nghe được cũng là chỉ cảm thấy ý niệm tâm tư thông suốt, thăng hoa thần hồn. Ở đây bên trong vô số thiên kiêu, chỉ có chút ít mấy người như có điều suy nghĩ, có rõ ràng cảm ngộ, mà mấy người kia, không có chỗ nào mà không phải là viễn cổ thời đại đỉnh cấp thiên kiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.